Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, trận pháp thi đấu. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xây dựng sau khi hoàn thành. Vậy người dự thi hơi thở cùng trận pháp tương liền đứng lên. Hắn đưa tay ra ở trước ngực, bấm một cái quyết. Trong trận pháp bộc phát ra sao động hơi thở. Mấy chục linh thạch từ phương hướng bất đồng toát ra ánh sáng rực rỡ. Bắn ra, đánh về phía vậy dùng ma pháp ngưng kết ra đá lớn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái này người dự thi trận pháp. Cái này người dự thi ý nghĩ cũng không tệ lắm. Muốn dùng ít linh thạch đi phá hoại khối này đá lớn thì nhất định phải từ phương hướng bất đồng vào tay, để cho linh thạch toát ra lực lượng ở đá lớn trong va chạm, toát ra mạnh hơn lực tàn phá. Ý nghĩ là đúng, chỉ tiếc, đem linh thạch như vậy xếp vài, uy lực còn chưa đủ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm đánh giá liền như thế một câu. Liền nghe gặp truyền tới một tiếng nổ vang lớn, mấy chục đạo quang thúc từ phương hướng bất đồng đánh vào đá lớn chính giữa. Sinh ra lớn hơn nổ. Chẳng qua là đúng như Lưu Kiệt suy nghĩ, uy lực không đủ, toàn bộ đá lớn bể nát hơn nửa, vô số đá vụn hướng trên khán đài bay tới, chỉ gặp ma pháp sư nâng lên tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vung lên, thì có một tầng màn sáng to lớn trùm lên tràng địa thượng, đem tất cả đá lớn toàn bộ chặn lại. Bất quá xem vậy người dự thi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có bên ngoài sân người xem hoan hô, cái này tựa hồ vẫn là một cái tốt thành tích đây. Mà pháp sư gật đầu một cái, để cho người dự thi rời đi sân, chờ đợi thành tích công bố. Sau đó, mà pháp sư chính là vung tay lên, tất cả đá vụn bay trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành đá lớn, nhìn như không chút tổn hao nào. Đối với một cái cấp 9 ma pháp sư hệ thổ mà nói, loại công việc này chính là đứa nhỏ chơi bùn như nhau ung dung. Sau đó chính là thứ hai người dự thi. Thứ hai người dự thi ý nghĩ và cái đầu tiên không giống nhau. Hắn linh thạch bố trí đặc biệt chặt chẽ, tựa hồ là muốn đem lực lượng hội tụ ở một chút lên, đem toàn bộ đá lớn oanh được nghiền. Chỉ tiếc trận pháp bố trí đến một nửa thời điểm, tên kia liền ý thức được tự cầm linh thạch có chút không đủ dùng. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lại đi lấy mấy cái. Hồi lâu sau đó, hắn trận pháp rốt cuộc hoàn thành, bấm một cái quyết, nhiều như vậy linh thạch lực lượng liên kết đến một khối, tạo thành một đạo to lớn chùm ánh sáng, hướng cự thạch kia oanh kích, một tiếng nổ, vô số đá vụn, giống nhau một màn xảy ra, mà pháp sư lại là nhẹ nhàng vung tay lên, liền cho gọi ra một đạo màn sáng, chặn lại những cái đá vụn kia. Lưu Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái này thứ hai người dự thi trình độ không bằng cái đầu tiên. Hắn trận pháp mặc dù lực công kích mạnh hơn, so thứ nhất người dự thi phá hư diện tích lớn hơn, nhưng vậy chẳng qua quá hơn. Mà hắn dùng linh thạch, nhưng là vượt ra khỏi càng hơn. Cho nên, vị trí thứ hai người dự thi mặc dù phá hoại diện tích lớn hơn, nhưng là thành tích ghi bàn thắng, so vị thứ nhất người dự thi vẫn là phải thấp một chút. Sau đó là vị trí thứ ba người dự thi, vị thứ tư, vị thứ năm. Trên căn bản mỗi một người dự thi cũng biết không có cùng ý nghĩ đi bố trí trận pháp. Cái này đúng như cái đó tỉ dụ, thông thường người năng lực liền giống như chỉ hiểu được bắt chước người khác sáng tác chiêu thức nhà văn, mà chơi trận pháp người năng lực là hiểu được sáng tạo mình chiêu thức nhà văn, sáng tạo cái mới, cao có thấp có, nhưng cũng mỗi người không giống nhau, xuất sắc lộ ra, bọn họ một mực ở thăm dò ý nghĩ mới, cho dù là tương đối thông thường sáng tạo cái mới. Vậy sao một vị bắt chước mạnh hơn, nếu như không có những người này ở đây thăm dò trên đường yên lặng bỏ ra, cũng không có những cái kia thành thục hoàn thiện trận pháp. ở một cái lại một người dự thi đăng tràng dưới tình huống. Lưu Kiệt chú ý tới một cái vấn đề. Mỗi một lần, vô số đá vụn bay tràn ra, đều bị ma pháp sư giơ tay lên phóng thích màn sáng cản lại. Cái này nhìn rất bình thường, nhưng tựa hồ là có chút vấn đề. Đá vụn mỗi một lần cũng biết bay tràn ra, ma pháp sư liền được mỗi một lần cũng giơ tay lên đi ngăn cản. Đã như vậy, ma pháp sư tại sao không thẳng tắp tiếp gọi về một cái màn sáng lâu dài bao phủ tại chỗ bốn phía đâu? Trong này, tựa hồ là nào đó liên quan tới quy tắc ám chỉ. Nói cách khác, có thể tồn tại cái loại đó, không có đá vụn bay tràn ra tình huống. Hơn nữa lại căn cứ ma pháp sư mỗi lần cũng giơ tay lên phóng thích màn sáng hành vi tới xem. Tựa hồ không có đá vụn bay tràn ra mới là chính xác làm việc. Không có đá vụn bay tràn ra sao? Lưu Kiệt trong lòng tự nói. Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chớp mắt. Có, Lưu Kiệt cùng nhau đi tới. Cũng không phải là vạn sự vạn vật đều phải dựa vào vạn năng mã QA hệ thống. Có chút thời điểm, hắn cũng là dựa vào trí tuệ của mình. Dũng khí vân, vân, thứ 96 vị. Lưu Kiệt ra sân, ma pháp sư đang tu bổ thứ 95 vị đánh vỡ vụn ra đá. Cái đó thứ 95 vị người dự thi ở trên trận pháp thành tựu rất cao. Ước chừng sử dụng 9 viên linh thạch, liền tạo nên một người vô cùng mạnh công kích trận pháp. Đem toàn bộ đá toàn bộ đánh nát, san thành bình địa, cường đại đánh dưới, mới vừa đá vụn cũng là đầy trời bay. Như vậy nguy nga cảnh tượng, dẫn được vô số người xem cũng làm hoan hô. Vị kia người dự thi cũng là tràn đầy tự tin kết quả. Hắn đây tuyệt đối là một cái thành tích tốt. Nhưng mà, Lưu Kiệt nhưng thấy, tên ma pháp sư kia ở tu bổ cự thạch thời điểm, sắc mặt cũng không tốt xem. Đây càng thêm chứng thực Lưu Kiệt phỏng đoán, đem đá lớn đánh được nghiền, đá vụn đầy trời bay. Mặc dù hắn chỉ dùng rất ít linh thạch, bộc phát ra rất mạnh uy lực, nhưng cái này tựa hồ không hề là chính xác làm việc. Chờ vậy mà pháp sư đem đá lớn tu bổ hoàn thành. Lưu Kiệt cũng là cung kính hơi hành lý, dẫu sao là tiền bối, vẫn là đáng tôn trọng, xoay người đi tới chứa linh thạch lớn khung tử bên cạnh. Những linh thạch này đều là chế tạo, toàn bộ đều lớn như nhau. Lưu Kiệt lại thuận tay một chảo, nắm lên tới 5 linh thạch. Lưu Kiệt đăng tràng, thang trời thi đấu, hiểu cuộc so tài đôi hạng nhất, ở trên trận pháp thành tựu sẽ như thế nào đây? Chờ một chút, ta không nhìn lầm chứ? Lưu Kiệt tựa hồ chỉ lấy 5 linh thạch. Cái gì? 5 linh thạch? Điều này sao có thể? Ta không tin Lưu Kiệt có như vậy cao trận pháp thành tựu. 5 linh thạch, liền một cái so với là hoàn chỉnh trận pháp cũng xây dựng không ra. Nói chuyện gì phá hủy đá lớn? Xem ra Lưu Kiệt tới tham gia trận pháp thi đấu, thật chỉ là tới góp cái đếm mà thôi. Nếu như hắn là tùy tiện vui đùa một chút, vậy hắn lấy được cái gì thành tích vậy cũng không sao. Mới vừa kết quả vậy mấy cái số 95 tuyển thủ. Thấy Lưu Kiệt trong tay 5 linh thạch, đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, sau đó liền lộ ra khinh thường nụ cười. Hừ, đã sớm nghe nói Lưu Kiệt có bữa tư có thực lực. Chỉ tiếc, trận pháp cái vòng này, không phải hắn muốn bước vào liền bước vào. Đối với võ học có khá cao hiểu, có thể không khác nào đối với trận pháp có khá cao hiểu. 5 viên linh thạch, khôi hài đâu, liền liền ta, cực hạn cũng ở đây 9 viên linh thạch. Hắn 5 viên linh thạch có thể làm mà. Số 95 tuyển thủ tự nói, đầu tựa như cùng trống lắc như nhau đung đưa. Đối với Lưu Kiệt biểu hiện rất không hài lòng. Vậy rất khinh thường, Lưu Kiệt lười được để ý bên ngoài là đánh giá như thế nào. Cầm 5 viên linh thạch, hướng đá lớn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.